lại chuyển vì nghiêm túc như bị đa nhân cách. Vốn Chư gia chỉ muốn trêu chọc một chút nữ đệ tử xinh đẹp, sưu tầm một ít quần lót của các nàng. Hắn chưa dứt lời, nhị ý kim cô bổng đã xuyên thủng lương đình cắm ngay trước mặt, bất kỳ lúc nào cũng có thể nện xuống. Nói chính sự, Tôn Hầu Tử nhếch mép. Ực, Hắc Chư nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, cười khan nói. Nào ngờ ta gặp được Lạc Nam cũng vào bí cảnh tầm bảo. Ừm, Tôn Hầu Tử nhẹ gật đầu, biết con hàng này dần đi vào trọng tâm. Ngày mới thức tỉnh, ta chỉ có tu vi ngọc yêu, nhưng linh mẫn và trực giác vẫn là của một yêu đế. Mà tiểu tử Lạc Nam thời điểm đó chỉ là một chân tiên nho nhỏ mà thôi. Nhưng kỳ dị ở chỗ, một chân tiên nho nhỏ như Lạc Nam lại khiến ta cảm giác được nguy cơ tiềm ẩn. Dường như nếu cố gắng đối địch với hắn, dù là ngọc yêu như ta cũng sẽ bị chân tiên như hắn nghiền ép, trong cơ thể hắn có một cổ lực lượng nào đó uy nghi, hùng mạnh. Hừ, Tôn Hầu Tử có chút ngoài ý muốn, khi còn là chân tiên hắn đã yêu nghiệt như thế sao? Hắn biết Lạc Nam có chiến lực rất kinh người, nhưng Hắc Chư cũng tuyệt đối không phải dễ trêu. Chân cấp, cực cấp, ất cấp, ngọc cấp. Lạc Nam chỉ là chân cấp lại khiến Hắc Chư thời điểm ngọc cấp cảm ứng được nguy hiểm, quả là khó lường. Vì biết Lạc Nam không dễ trêu, trực giác lại khiến ta cảm giác giữa mình và hắn có thứ gì đó liên quan nhất định, nên ta không tuyển chọn cùng Lạc Nam đối địch. Hắc Chư tiếp tục kể. Trái lại, vì một ít nguyên nhân, mà sau đó ta còn cùng hắn liên thủ chiến đấu. Ừm, Tôn Hầu Tử xác nhận, xét về trực giác và sự nhạy bén, hắn phải thừa nhận con heo trước mặt mình thuộc về top đầu. Bởi vì Hắc Chư có tu luyện một môn thần thông tiềm ẩn gọi là Su Cát Tị Hung. Su Cát Tị Hung là một loại thần thông đặc biệt, không thể mang ra đối địch, cũng chẳng gia tăng sức mạnh hay chiến lực trong lúc chiến đấu. Nhưng Su Cát Tị Hung vẫn luôn âm thầm trợ giúp người tu luyện đi theo cái lợi và tránh xa cái hại, nhiều lúc có thể phát huy công dụng trong lúc mấu chốt, cực kỳ khó lường. Hắc Chư nhờ vào Su Cát Tị Hung mách bảo, nếu đắc tội và kết thù với Lạc Nam, mình chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Ngươi chỉ muốn nói bấy nhiêu? Tôn Hầu Tử thấy Hắc Chư đăm chiêu, nhíu mày hỏi. Hầu ca, ngươi không cảm thấy một sự trùng hợp kỳ lạ sao? Hắc Chư hít sâu một hơi, nghiêm nghị hỏi. Vì sao Lạc Nam nhận biết ta, nhận biết Vạn Yêu Thánh Địa, nhận biết Cự Chiến Cổ Tộc, thu phục Đế Vũ Phong Ảnh, một tiểu đệ khác của hắn hiện tại đã tiếp nhận truyền thừa đến từ Dậu Kê. Tất cả như có định mệnh sắp đặt, để chúng ta, những mảnh ghép năm đó một lần nữa tụ hợp trở lại xung quanh hắn. Dậu Kê, hắn lưu lại truyền thừa. Tôn Hầu Tử sắc mặt trầm xuống, đây không phải một tin tức tốt lành. Lưu lại truyền thừa, đồng nghĩa một huynh đệ từng kề vai sát cánh cùng hắn đã ngã xuống. Không sai, tiếp nhận truyền thừa của Dậu Kê là một bán yêu tên là Nhân Kê. Ngoài chiến lực, hắn còn được Nhân Kê lưu lại một cái nhân yêu giới. Hắc Chư lên tiếng đáp. Điều đáng nói, Nhân Kê lại là tiểu đệ của Lạc Nam. Theo lời con hàng này tiết lộ, chính Lạc Nam đã trợ giúp hắn tìm đến truyền thừa của Dậu Kê lưu lại. Còn có chuyện như vậy. Tôn Hầu Tử cũng bắt đầu cảm thấy mọi thứ không đơn thuần là trùng hợp. Lạc Nam, cùng chúng ta liên quan cực nặng. Hắc Chư hai mắt tỏa sáng. Đừng úp úp mở mở nữa, có gì cứ nói thẳng đi. Tôn Hầu Tử toàn thân ngứa ngáy. Hắc Chư cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hầu ca, ngươi nghĩ sao nếu thế gian này vẫn còn nghịch long? Không có khả năng. Tôn Hầu Tử vội vàng phủ định, lạnh lùng quát. Lời này không thể đem ra nói đùa. Nghịch long, từ cổ chí kim đếm được trên đầu ngón tay. Và thành công sinh tồn chỉ có một mình Nghịch Long Đế. Long Chí Tôn bằng vào quyền uy vô thượng của mình mới có thể một tay chấn xuống Long tộc dị nghị, đem Nghịch Long Đế năm đó nuôi lớn. Ở trong tâm của Tôn Hầu Tử đám người, vị thế của Nghịch Long Đế là khó thể thay thế. Hắc Chư ở trước mặt hắn nhắc đến, khiến Tôn Hầu Tử tức giận. Ta nói là nếu thế gian này vẫn còn Nghịch Long thì sao? Hắc Chư nhấn mạnh. Cũng chẳng liên quan gì đến ta, Tôn Hầu quyết liệt nói. Thế gian có thể xuất hiện hàng ngàn Nghịch Long, nhưng Nghịch Long Đế vĩnh viễn chỉ có một. Nghịch Long chỉ là một loại giống loài đặc biệt, thứ khiến Nghịch Long Đế có thể trở thành lịch sử của cả vũ trụ này không phải dựa vào huyết mạch mà hắn sở hữu. Hùng tâm tráng trí, hoài bão vĩ đại, đối nhân xử thế, triều bình mãi mã, thu nạp tướng tài, lòng dạ vĩ ngạn, dùng người không phân sang hèn, không nhìn chủng tộc và xuất thân, tất cả tạo nên một Nghịch Long Đế độc nhất vô nhị. Những điều này, cho dù những Nghịch Long khác có thành công trưởng thành cũng chưa chắc có được. Hắc Chư cực kỳ tán đồng gật đầu, Tôn Hầu Tử nói như thế. Đồng nghĩa với dù hiện tại Long tộc có sinh ra và nuôi dưỡng một vị Nghịch Long, cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Cái hắn phục là cách làm người của Nghịch Long Đế, mà không phải vì thân phận Nghịch Long. Nhưng người quên mất một điều, an nguy của các huynh đệ tỷ muội, toàn bộ dựa vào Nghịch Long. Hắc Chư gằn từng chữ một. Loại chú ấn năm xưa, chỉ có Nghịch Long lực mới có thể hóa giải. Tôn Hầu Tử ánh mắt co rút lại, thân thể biến mất tại chỗ, kim cô bồng đã đè thẳng lên đầu Hắc Chư, đem hắn nhấn xuống mặt đất. Có dám mau thả? Đừng trách lão Tôn sư hồn. Ta đã phát hiện Nghịch Long, một Nghịch Long mang lý tưởng và hùng tâm không kém chút nào Nghịch Long Đế. Hắc Chư hít sâu nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn thậm chí còn ưu tú hơn, vượt trội hơn, xuất chúng hơn cả bệ hạ năm đó. Là kẻ nào? Tôn Hầu Tử gằn từng chữ một. Lạc Nam, Hắc Chư cực kỳ nghiêm túc. Ha ha ha, Tôn Hầu Tử phá lên cười, một cước đem hắn đạp bay, phẫn nộ trừng trừng quát. Còn heo ngu xuẩn, người sẽ không cho rằng vì chúng ta vô tình trùng hợp có liên hệ với Lạc Nam, nên nhận định một cách vô tội vạ chứ. Hắn thật sự là nghịch long, Hắc Chư chật vật ngồi dậy. Hắn là nhân loại, Tôn Hầu Tử thập phần khẳng định. Nhân loại nhưng mang huyết mạch nghịch long, Hắc Chư vẫn khẳng định. Ngươi dựa vào cái gì? Tôn Hầu Tử hai mắt lấp lóe. Đừng quên, hỏa nhãn kim tinh của lão Tôn cũng không thể phát hiện một chút vết tích nào. Lạc Nam ẩn giấu thân phận rất tốt, Hắc Chư sắc mặt không có một chút bông đùa, chắc nịch nói ra. Hắn chỉ sử dụng nghịch long lực ở hạ giới, sau khi lên tiên giới chỉ phong tỏa không gian mới dám thi triển, chính Sơn Cự đã nói cho ta biết. Sơn Cự, Tôn Hầu Tử nâng lên kim cô bổng, cho Hắc Chư cơ hội thở dốc, nói. Sơn Cự và hắn có quan hệ gì? Sơn Cự là em vợ của hắn. Hắc Chư vội vàng đem chuyện xưa của Cự Aman cùng Lạc Nam kể lại. Tôn Hầu Tử vừa nghe, sắc mặt vừa không ngừng biến ảo. Hiển nhiên dù là hắn thì tâm trạng cũng đang rối bời. Nghĩ đến quan hệ giữa Lạc Nam và Cửu Tỷ, ngay cả Tôn Hầu Tử cũng cảm thấy mọi chuyện như được số phận an bài, quá mức kỳ ảo. Mặc dù không rõ vì sao Lạc Nam sở hữu huyết mạch nghịch long, nhưng điều này là sự thật. Hắc Chư tiếp tục thuyết phục. Điều này cũng lý giải vì sao Su Cát Tị Hung giúp ta cảm ứng được một luồng sức mạnh khó lường ẩn sâu trong cơ thể hắn. Lúc đầu ta nghĩ luồng sức mạnh đó là bá lực, nhưng hiện tại ta có thể khẳng định, luồng sức mạnh đó là bá lực kết hợp cùng nghịch long lực, tạo thành một cổ lực lượng khủng bố nhất từ trước đến nay, khiến ta phải run sợ. Theo lời ngươi nói, Lạc Nam chẳng những mang huyết mạch nghịch long, còn từng thi triển đồ long thập bát trưởng, Tôn Hầu Tử hỏi thêm một lần nữa. Thiên chân vạn xác, Hắc Chư tự tin khẳng định. Chẳng lẽ thật sự là vận mệnh, Tôn Hầu Tử liên tục đi qua đi lại bên trong đình. Nếu thật sự nghịch long tái xuất, một khi Lạc Nam thuận lợi trưởng thành, Long Ngạo Thiên chẳng là cái thá gì trước mặt hắn. Nghịch long khắc chế chân long quá mạnh, nhất là đồ long thập bát trưởng càng là bộ trưởng pháp chuyên dùng để đồ sát chân long. Như thế, chuyện của Lạc Nam và Cửu Tỷ không cần phải ấn giấu quá lâu, đứa bé trong bụng kia cũng chẳng cần phải lánh đời nuôi lớn. Đây là đại sự liên quan đến hạnh phúc cả đời của Cửu Tỷ, cũng như liên quan đến hạnh phúc của đứa cháu Tôn Hầu Tử. Hắn cảm thấy, thân là một thúc thúc, mình nên làm một ít chuyện. Nghĩ đến đây, Tôn Hầu Tử xách Hắc Chư lên, nói thẳng. Chuyện Lạc Nam có phải nghịch long hay không còn cần lão Tôn tự mình xác nhận. Nhưng nếu đúng là như thế, ngươi định để ta làm gì? Không phải tự nhiên mà Hắc Chư tìm đến đây và tiết lộ bí mật này. Tôn Hầu Tử cảm giác con heo này có chuyện muốn nhờ vào mình. Hầu ca sáng suốt, Hắc Chư mỉm cười nói. Nhưng ngươi đã biết, hiện tại Lạc Nam biểu lộ quá mức chói sáng trong thiếu đế chi chiến, dẫn đến hắn đã là mục tiêu trong mắt rất nhiều lão quái vật. Cái ta muốn là Lạc Nam thuận lợi trưởng thành, để con gánh vác trọng trách và sứ mệnh. Vì thế, ta định mời Hầu ca và Cửu Tỷ rời núi, trở thành người hộ đạo của Lạc Nam. Tôn Hầu Tử trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu. Người hộ đạo là cụm từ ám chỉ những cường giả được đề cử để bảo vệ cho thiên tài tu đạo của các thế lực lớn cho đến lúc trưởng thành, thường chỉ ra tay khi thiên tài đó gặp phải tình huống cửu tử nhất sinh, không thể tự mình giải quyết. Nói một cách đơn giản, Hắc Chư muốn nhờ Tôn Hầu Tử và Cửu Thánh Chủ làm vệ sĩ cho Lạc Nam một cách âm thầm. Chỉ khi nào hắn gặp kẻ thù khủng bố, đánh cho Lạc Nam sắp chết mới ra mặt cứu viện. Có thể thấy, Hắc Chư thật lòng muốn hỗ trợ Lạc Nam thuận lợi trưởng thành, ít nhất là trở thành cường giả đỉnh cấp. Bất quá trái với suy nghĩ của Hắc Chư, Tôn Hầu Tử lại lắc đầu đáp. Thiên tài bình thường có lẽ sẽ cần người hộ đạo, nhưng Lạc Nam thì không. Hắn có quá nhiều thủ đoạn và con bài bí mật không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, có người hộ đạo âm thầm giám sát, chẳng khác nào là một sự trói buộc đối với hắn. Hơn nữa, yêu nghiệt như Lạc Nam cần phải đối mặt với sinh tử thật thụ, từ đó mới càng trưởng thành nhanh hơn. Người hộ đạo chỉ làm chậm tốc độ trưởng thành của hắn mà thôi. Hắc Chư cũng hiểu suy nghĩ của Hầu ca là đúng, nhưng vẫn thuyết phục nói. Những điều này ta cũng đã nghĩ đến, nhưng Lạc Nam thật sự quá quan trọng, thà để hắn trưởng thành chậm còn hơn phải chết nhiều trong tay đám lão quái vật. Ngươi sai rồi, Tôn Hầu Tử lắc đầu, dù Lạc Nam cần người hộ đạo cũng không đến lượt chúng ta. Đừng quên sư phụ hắn là Côn Lôn Nữ Hoàng, hắn còn có quan hệ mật thiết với Tuế Nguyệt Cung. Nếu thật sự cảm thấy Lạc Nam cần người hộ đạo, thì đích thân Côn Lôn Nữ Hoàng và Tuế Nguyệt Nữ Đế đã sắp xếp rồi. Các nàng cũng nghĩ như ta, muốn tạo không gian thoải mái nhất để Lạc Nam tự mình tung hoành. Hắc Chư giật mình, tiến vào trạng thái suy tư không hổ danh là hầu ca, mặc dù lóc chóc nhảy nhót, nhưng gặp phải chính sự luôn có cái nhìn tỉ mỉ về đại cục. Xem ra là ta lo lắng quá xa rồi, Hắc Chư lắc đầu cười khổ. Không, Lạc Nam sẽ rất cảm tạ ngươi, Tôn Hầu Tử vỗ vỗ vai Hắc Chư, cười cười nói. Lão Tôn không trở thành người hộ đạo cho hắn, nhưng chính nhờ có ngươi đến đây, ta sẽ hỗ trợ hắn chuyện khác. Chuyện gì? Hắc Chư giật mình hỏi. Bảo vệ người thân của hắn, Tôn Hầu Tử vỗ ngực khẳng định. Làng nhất thế của Lạc Nam ở Tiên Ma Vực, lão Tôn sẽ lập tức ra mặt nếu làng nhất thế gặp phải phiền phức vượt quá khả năng giải quyết. Lạc Nam không cần người khác bảo vệ, nhưng hậu phương của hắn, nữ nhân của hắn thì cần. Chỉ cần an lòng về hậu phương của mình, Lạc Nam mới có thể phát triển một cách thoải mái nhất. Hắc Chư nghe xong, ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Tôn Hầu Tử. Có câu này của Hầu Ca, làng nhất thế xem như có một tôn đỉnh cấp cường giả thủ hộ. Dù là nguyên lão của Săn Ma Điện đích thân đến làng nhất thế gây sự, gặp phải Tôn Hầu Tử cũng phải nể mặt ba phần. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.